Chán đời sống lại, chương 31, Mỹ Phỉ, góc truyện audio.com. Vĩnh An lẽo đẽo theo sau Lệ Thiên đến căn hộ cao tầng, nằm đối diện với tòa thị chính của Ngọc Viễn Đông. Tới nơi, anh vặn lách cách đẩy cánh cửa gỗ mở toang, ánh sáng được dịp ùa ra dãy hành lang mờ tối. Vĩnh An ngước nhìn vào bên trong, tức khắc choáng ngợp trước vẻ đẹp trang nhã hiện đại của nơi này. Cả căn hộ khoác lên mình màu sơn trắng nền nã, ba mặt phủ kính trong suốt mở ra tầm nhìn toàn cảnh vô cùng đắt giá. Cậu thả mình xuống bộ sofa êm ái, ánh mắt mông lung nhìn ra hồ bơi đập tràn phía ngoài. Vĩnh An đưa tay che miệng ngáp một cái thật to. Cậu nhớ năm đó đạo tu giáo giết truy lùng ma quân, nào ngờ anh ta sống sờ sờ trước mũi bọn họ. Anh có thường ở đây không? Rất ít, chỗ này gần bên tòa thị chính nên đưa cậu đến đây là tiện nhất. Lệ Thiên nhìn con cún nhem nhuốc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được, anh nhắc nhở. Vào trong tắm đi, khăn và quần áo trong đó có thể dùng được. Vĩnh An cúi xuống nhìn mớ rẻ lau đang dính trên người mình. Thật xấu hổ, đã vậy còn bôi bẩn lên bộ ghế sang trọng của nhà người ta nữa chứ. Cậu đứng dậy, phủi phủi mấy cái. Trông nó còn bẩn hơn ban đầu. Vĩnh An gãi đầu, ngó qua Lệ Thiên e dè lên tiếng. Dạ ca, cái này, đừng để tâm, sẽ có người lau dọn. Mà cậu muốn ăn gì? Cậu nhướng mắt ngạc nhiên. Anh nấu sao? Lệ Thiên nhìn cậu gật đầu. Món nào cũng được, tôi khá dễ tính. Nói xong cậu đi vào phòng tắm xử lý thân thể nồng nặc mùi ám khói. Chưa được 10 phút Vĩnh An đã đi ra ngoài, trên người khắc hờ bộ áo tắm, bàn tay cầm khăn tự vò đầu mình thành tổ quả. Cậu vừa lau vừa xem đầu bếp trồ tài. Nhìn từ hướng này Vĩnh An chỉ trông thấy bóng lưng anh hơi cúi xuống. Dáng vẻ ma quân chuyên chú vào công việc toát lên nét quyến rũ rất khác. Dường như vẻ gai góc bén nhọn trước đây chỉ là ảo giác của thiên hạ. Chiếc quần sọc và áo thun ba lỗ góp công không ít vào quá trình biến đổi hình ảnh. Anh để lộ nhiều hơn đường cong cơ bắp mượt mà rắn giỏi, làm ra màu mật bóng khỏe. Đôi tay thoăn thoắt thái hành băm tỏi, cả người như ướp lên hương vị điên nhiên. Khi người đàn ông bỏ xuống hết thảy hào quang, thì thứ còn lại là vẻ mộc mạc chân thật nhất. Không chói lóa, chẳng mê hoặc ít đắng chát, họ tựa như ly rượu nho ngọt dịu, dụ dỗ người ta uống mãi, để rồi chênh choáng lúc nào cũng chẳng hay. Cậu đi đến khu vực bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nửa thân trên lười biếng nằm bẹp xuống bàn, thích thú ngắm nhìn phiên bản ma quân mới cập nhật. So sánh qua lại, Vĩnh An vẫn thấy hình ảnh người đàn ông của gia đình này là tuyệt nhất. Nắng trong nhà nhờ anh mà lung linh thêm vạn phần. Lệ Thiên quay qua nhìn vị khách trong phòng, bắt gặp đôi mắt xám ngắm mình không chớp mắt, mũi khẽ hít hít đánh hơi mùi thơm. Đáy lòng liền ngứa ngáy như bị cái đuôi phe phẩy chạm đến. Cậu nhìn gì mà thất thần đến vậy? Vĩnh An nhìn đầu bếp kỹ hơn nữa, buông lời huỵch toẹt. Nhìn anh, nhìn tôi, vì sao? Ánh mắt trong suốt vẫn dán chặt lên người ma quân, ngữ điệu bình thản. Chẳng có lý do gì đặc biệt, thấy đẹp thì nhìn thôi. Lệ Thiên đột nhiên khựng lại động tác đào tỏi trên bếp. Anh bất ngờ, không phải vì câu nói, mà là do ánh mắt trong hơn nước suối nơi đầu nguồn của ai kia. Để tìm ra một tia tạp niệm trong đó là bất khả thi. Đẹp nghĩa là đẹp, tựa như cậu ta cảm thán trước một bông hoa rực rỡ, vô tư buông lời khen ngợi, ngoài ra không còn ý tứ gì khác. Người ngưỡng mộ anh rất nhiều, tuy nhiên, tâm tư đơn thuần như vậy, cậu lại là duy nhất. Góc truyện audio.com. Lệ Thiên lấy rổ rau ném về phía Vĩnh An. Vậy thì vừa nhặt vừa nhìn. Cậu cười, đón lấy rổ rau, xới xới tìm tòi. Giềng, bạc hà, lá sung, đinh hương, tía tô, kinh giới, khế chua, lá mơ. Dạ ca, nhiều loại như vậy anh định nấu món gì? Gỏi cá chép băng, trời lạnh ăn món này là thích hợp. Vĩnh An nhún vai, nghe lạ thế, cậu chưa ăn món này bao giờ. Trong lòng sinh ra chút chờ mong nếm thử. Một tiếng sau, hai người bắt đầu dọn món ăn lên bàn. Một đĩa rau thơm đủ loại xanh mướt mát, nồi nước sốt sền sệt sôi lăn tăn, được chế biến công phu từ gan và da cá, trứng gà, mè cộng thêm một số loại gia vị khác tỏa mùi thơm nước mũi. Cá chép băng thái lát mỏng, ướp thính và giềng băm nhuyễn. Thêm hai ly vang đỏ cho bữa trưa trọn vẹn. Bên kia Vĩnh An hơi lăn tăn chưa biết nên ăn kiểu nào cho đúng. Bên này Lệ Thiên khéo léo cuốn lá sung thành hình phễu. Bỏ vào đó ít rau thơm cắt nhuyễn, hành tỏi ớt thái lát, thêm miếng cá vào giữa, cuối cùng chan nước sốt phủ lên. Xong xuôi, anh đưa phần ăn đến trước mặt Vĩnh An. Cậu nhanh trí phối hợp, mở miệng thật to, gọn gàng thưởng thức ngon lành. Cậu thấy thế nào, ngon, Vĩnh An vừa nhai vừa trả lời, đôi mắt híp lại thành một đường cong cong. Anh phì cười, vậy thì ăn nhiều một chút, cá chép băng có chứa linh khí, ăn tốt cho sức khỏe. Uống chút rượu, hương vị sẽ ngon hơn. Nhai vừa xong miếng cũ, cậu bắt chước Lệ Thiên tự cuốn cá tự ăn. Món này mùi vị quá đặc sắc, Nước sốt chua chua béo ngậy, thịt cá tươi ngọt tan ngay trong miệng, vị cay từ ớt từ giềng, mùi thính thơm thật là thơm. Quả thật là mỹ vị thế gian. Vĩnh An vừa ý chén sạch sẽ bàn ăn, tâm trạng vui không thể tả. Sau khi dùng bữa, Lệ Thiên pha hai ly cocktail, rồi dụ cậu ra ban công ngắm cảnh. Cậu và anh đứng tựa vào lan can, nhìn ra bờ biển mênh mông phía trước. Những ngọn sóng lăn tăn xô bờ, du lòng thêm an yên. Dạ ca, tòa nhà này sử dụng công nghệ ánh xạ không gian phải không? Anh quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu. Ừ, cậu biết rất nhiều đấy. Tôi có đọc qua một lần, rất ấn tượng với nó nhưng chưa nhìn thấy ở bên ngoài. Vừa vặn được chiêm ngưỡng ở đây. Ngọc Viễn Đông cách đại dương rất xa, theo tầm mắt bình thường sẽ không thể nhìn thấy được cảnh biển. Ánh xạ không gian là một công nghệ mới, giúp truyền không gian từ nơi này đến nơi khác. Tương tự hiện tượng ánh xạ trong tự nhiên, chỗ khác biệt là nó ánh xạ luôn không gian ba chiều. Ma Quân đưa tay quét ngang vào không khí, cảnh biển biến đổi thành phố núi. Anh giải thích kỹ hơn, rừng, núi, thôn quê, có nhiều cảnh để lựa chọn, cậu muốn ngắm thế nào cũng được. Vĩnh An nghịch ngợm biến đổi qua lại một hồi, chợt nhớ ra có vấn đề cần hỏi Lệ Thiên. Anh biết đây là thuật pháp gì không? Tôi thấy tương tự thuật siêu hồn như trong sách miêu tả, nhưng vẫn có chút khác biệt nên chưa dám khẳng định. Cậu vừa nói vừa cho anh xem lại đoạn phim Đại Dương phóng thuật pháp. Vẻ mặt của Ma Quân trong phút chốc trở nên nghiêm nghị. Anh cho dừng hình ảnh lại và nói, nó chính là siêu hồn. Thuật pháp cậu thấy trong sách là bản cổ xưa. Thuật pháp tên kia muốn đẩy vào cậu là bản cải tiến sau này. Không làm người phát cuồng như thuật cũ, nhưng một khi bị trúng thuật tất cả ký ức và tình trạng hồn lực của cậu sẽ bị người ta nhìn thấu. Tệ hơn nữa là cậu sẽ biến thành con rối của người thi pháp. Cậu nghe đến đây mà lạnh sống lưng, xém chút nữa thôi là chẳng thể cứu vãn. Cậu có cần tôi xử lý tên này không? Vĩnh An nghiến răng lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Chưa cần, hắn không phải là người thi pháp, tôi muốn biết kẻ đằng sau. Nhưng chẳng hiểu vì sao người ta lại muốn siêu hồn một đứa tu sinh nhãi nhép. Lê Thiên nhấp môi chút cốc tai, nhìn dáng vẻ non nớt của cậu mà buồn cười. Chậc chậc, Châu Thanh nuôi hỏng cậu mất rồi. Cái gì cũng giấu giếm che đậy sự thật. Anh trào phúng trêu ghẹo một trận, sau đó mới chịu giải thích rõ ràng. Ma khí của Yểu Mệnh Nhi có khả năng tấn công linh hồn. Đến tu sĩ cấp phân hồn cũng kiêng dè mấy phần. Một rèn thể nhỏ bé như cậu lại bình an vô sự, thật khiến cho người ta tò mò. Anh tiếp tục ghé sát vào tai cậu, hạ giọng thì thầm. Hồn lực mạnh mẽ và thuần khiết là thứ mà đám tu sĩ đạo ma đều thèm khát, cậu hiểu chứ, cắn nuốt linh hồn kiểu vậy có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Cậu còn bình an đến bây giờ là do bọn họ kiêng dè Châu Thanh. Đúng hơn là người ta chưa khẳng định được lý do cậu thoát nạn nên còn chần chừ. Nếu như biết chắc đó là nhờ hồn lực mạnh bẩm sinh. Ma Quân đưa tay lên cổ cắt ngang một đường, đồng thời nói tiếp. Châu Thanh cũng khó lòng bảo vệ nổi cho cậu. Vĩnh An chăm chú lắng nghe không sót một chữ, cổ họng trở nên khô khốc, ly cốc tai trên tay cũng nhạt nhẽo đi nhiều. Thì ra thầy biết hết nhưng giấu giếm thông tin, cứ coi cậu như đứa con nít khăng khăng ôm vào lòng để bảo vệ. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, tâm trạng trùng xuống tự nhiên biến thành miếng ngon trong miệng thiên hạ, ai mà vui cho nổi. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng hỏi anh một câu, sao lúc trước gặp anh không ăn tôi, lúc đó không đủ sức, với lại ăn cậu cũng chưa chắc thu phục được Bích Liên Tâm. Còn bây giờ, Lệ Thiên thản nhiên đút tay vào túi quần, thích thú nhìn vẻ xoắn xít của người trước mặt. Chẳng phải vướng lời thề hồn rồi sao? Vĩnh An quê độ, đúng là bản thân lo lắng đến lú lẫn luôn rồi, hiển nhiên như thế mà còn đi hỏi. Cậu hậm hực lên án Ma Quân, anh thật độc ác, anh lại áp sát vào cậu, đưa tay nhéo mũi Vĩnh An. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là Ma Quân thiện lành? Cậu dương mắt nhìn anh, cũng phải, sói cất răng nanh thì vẫn là sói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vĩnh An nói kháy rồi nốc một phát uống hết ly nước, ngồi dựa hẳn vào ghế, mặt ngửa lên trời tính toán các bước tiếp theo. Ngoài kia bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lệ Thiên biến trở thành gương mặt phổ thông, đồng thời nhắc Vĩnh An đội mũ thay đổi giới tính rồi mới an tâm đi ra ngoài đón khách. Khách trương.